Vô thượng sát thần, chương 2508, từ giờ trở đi là không phải. Góc truyện audio.com, chấm, city, đế huyết thành, nam môn, tiêu phàm một nhóm xuất hiện, nháy mắt dẫn tới vô số người bạo động, trở thành toàn trường tiêu điểm. Kiếm hồng trần trở về, nhanh thông chi công tử cũng đã đi truy sát bọn hắn, sớm đã không ở đế huyết thành, hiện tại làm sao bây giờ? Gia hỏa này khẳng định tránh thoát công tử truy sát, lặng lẽ quấn trở về đế huyết thành, nhanh thông chi công tử, tuyệt đối không thể để cho hắn tiến vào đế huyết thành. Một chút tu sĩ phẫn nộ nhìn chằm chằm tiêu phàm, chắn ở cửa thành, ngăn cản tiêu phàm bọn họ đường đi, chốc lát sau đó liền đem tiêu phàm bọn họ vây ở trung ương. Mặc dù huyền nguyệt cổ vực có hơn 100 người đi theo Nguyệt Thiên Hạo đi truy sát tiêu phàm, vẫn như trước còn có rất nhiều người trấn thủ đế huyết thành. Bây giờ nhìn thấy tiêu phàm xuất hiện, bọn họ tự nhiên sẽ không bỏ qua tiêu phàm bọn họ rời đi. Ngay sau đó, rất nhiều người thả ra tín hiệu, muốn triệu hồi Nguyệt Thiên Hạo cùng Tử Dương Kinh Hồng. Đáng tiếc, bọn họ không biết là Nguyệt Thiên Hạo đã chết, vĩnh viễn không có khả năng lại trở lại đế huyết thành. Kiếm huynh, hiện tại làm sao bây giờ? Bị vô số người vây quanh, Thanh Minh ánh mắt lạnh lùng, làm xong tùy thời xuất thủ dự định, đợi thêm một hồi, tiêu phàm thần tình lạnh nhạt, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, về phần cửa thành huyền nguyệt cổ vực tu sĩ, hắn liền con mắt đều không nhìn một chút, huyền nguyệt cổ vực tu sĩ không ngừng kêu gào, Thanh Minh chờ người đề phòng đến cực điểm, chỉ có tiêu phàm một mặt nhẹ nhõm, hô hô, sau nửa ngày. Một cỗ cường đại khí tức từ chân trời gào thét mà tới. Hướng về đế huyết thành cuốn tới. Ha ha, công tử trở về, kiếm hồng trần, lần này xem ngươi chạy chỗ nào. Lần này, các ngươi có chắp cánh cũng không thể bay. Kiếm hồng trần bây giờ dĩ nhiên còn bật cười. Huyền nguyệt cổ vực tu sĩ cảm nhận được cỗ kia khí thế. Trên mặt lộ ra kích động tiếu dung. Nhìn về phía tiêu phàm bọn họ ánh mắt tựa như lại nhìn một cái người chết một dạng. Chẳng qua là làm bọn họ ánh mắt rơi vào tiêu phàm trên người thời khắc. Lại là phát hiện, tiêu phàm cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Rất nhiều người cảm giác có chút không thích hợp. Lần nữa hướng về chân trời nhìn lại. Giờ phút này, cái kia vô số chấm đen nhỏ cự ly bọn họ chỉ có vài ngàn trượng chi nhãn. Khi thấy những người kia khuôn mặt thời khắc, huyền nguyệt cổ vực người, trên mặt tiếu dung chậm rãi ngưng kết, bởi vì cái kia hơn trăm người, cũng không phải Nguyệt Thiên Hạo, cũng không nói huyền nguyệt cổ vực người. Đây không phải là thiên vũ vực người sao? Trước đó bị chúng ta bắt sống, nhốt lại, có người kinh kêu ra tiếng, trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Ta nhớ kỹ cái kia tay cụt nam tử, lúc trước còn bị ta quạt mấy bàn tay. Chém hắn một tay, làm sao còn sống, cái kia hắc y lão đầu, bị ta cắt một lỗ tai, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này. Huyền nguyệt cổ vực tu sĩ chấn kinh, những cái này trước đó bị bọn họ bắt sống người, không phải là bị giam giữ ở đại điện nhà tù phòng A, làm sao hiện tại xuất hiện ở đế huyết thành bên ngoài. Phó điện chủ, may mắn không làm nhục mệnh, cầm đầu một người rơi ở trước mặt tiêu phàm. Cung kính một xá nói, người vừa tới không phải là kẻ khác, chính là Thanh Mộc Tuyền, nàng so tiêu phàm bọn họ đến chậm, bây giờ là đi đón thiên vũ vực 100 tu sĩ. Gặp qua kiếm công tử, thiên vũ vực tu sĩ cũng hơi hơi một xá nói, tiêu phàm cứu bọn hắn tính mệnh, bọn họ có thể đều là phát ra từ nội tâm cảm kích. Hơn nữa, Thanh Mộc Tuyền nói cho bọn hắn. Cũng đã giết Nguyệt Thiên Hạo cùng hơn 100 huyền nguyệt cổ vực tu sĩ cho bọn hắn báo thù. Cái này khiến bọn họ phát ra từ nội tâm kính sợ tiêu phàm. Trước đó bọn họ coi là tiêu phàm nói hủy diệt huyền nguyệt cổ vực chỉ là nói đùa mà thôi. Nhưng là hiện tại bọn hắn minh bạch, tiêu phàm là nghiêm túc, chỉ là đám người không nghĩ đến tiêu phàm liền nhanh như vậy bắt đầu động thủ. Liền Nguyệt Thiên Hạo đều bị hắn giết. Tiêu phàm nhẹ gật đầu, không nhìn thẳng bốn phía huyền thiên cổ vực tu sĩ, nhìn về phía đám người nói, thiên vũ vực đám người, theo ta vào thành, người nào ngăn ta, giết không tha, cuối cùng 6 chữ, Tiêu Phàm vận chuyển một tia thần lực, giống như kinh lôi đồng dạng vang vọng bốn phía, trên người càng là tràn phóng băng lãnh sát khí, bao phủ toàn trường, người nào ngăn ta, giết không tha, Thiên Vũ vực tu sĩ nghe vậy, cùng kêu lên hô to, đáng sợ khí thế từ trên người bọn họ tản ra, ngưng tụ thành một cỗ ngập trời khí tức xông thẳng cửu tiêu. Chân trời đám mây bỗng nhiên nổ tung, bốn phía tu sĩ nghe vậy, chỉ cảm giác khí huyết sôi trào, dưới chân không tự giác hướng hậu phương thối lui, cách nhau hơn 100 người khá gần những người kia, tức thì bị cỗ này khí thế chấn động đến không ngừng ho ra máu. Trên mặt khó nén kinh hãi, trái lại Thiên Vũ vực đám người, lại là ngẩng đầu ưỡn ngực, uy phong lẫm lẫm, hôm nay, bọn họ cảm giác là bản thân rất bật hơi nhướng mày một ngày. Chấm, thân làm Thiên Vũ vực tu vi, ở đây mỗi người, ở cái khác đại vực cùng cổ vực trước mặt, hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút tự ti, bình thường liền thở mạnh đều không dám thở một ngụm, mà hôm nay, bọn họ lại ép tới Huyền Nguyệt cổ vực cùng cái khác đại vực tu sĩ không thở nổi. Đây là đám người nằm mơ đều không nghĩ đến, ai cũng chưa từng nghĩ tới, Thiên Vũ vực cũng có thể áp đảo cái khác địa vực phía trên. Ai cũng chưa từng nghĩ tới, Thiên Vũ vực tu sĩ cũng có trách mắng cái khác địa vực cường giả một ngày. Ai cũng chưa từng nghĩ tới, Thiên Vũ vực cũng có thể nghênh ngang đi gần trăm giết chiến trường thành trì. Ở đây mỗi một cái Thiên Vũ vực tu sĩ, đều có loại xoay người làm chủ nhân cảm giác, mà hết thảy đều là một người cho bọn hắn mang đến, người kia tự nhiên liền là Tiêu Phàm. Đám người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt ngoại trừ kính sợ, lại không cái khác, đám người minh bạch, hôm nay, chú định danh truyền thiên cổ, vĩnh viễn nhớ Thiên Vũ vực sử sách. Cảm nhận được Thiên Vũ vực tu sĩ trên người cổ kia bá đạo mà lại cường đại khí thế, Huyền Nguyệt cổ vực người cứng rắn đột nhiên ngừng lại thân hình. Không có một cái dám ngăn trở, nhất là Tiêu Phàm một câu kia, người nào ngăn ta, giết không tha, triệt để kinh hãi ở đây mỗi người. Huyền Thiên cổ vực tu sĩ trong lòng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện Nguyệt Thiên Hạo sớm ngày trở về, sẽ cùng bọn họ cùng nhau hủy diệt Thiên Vũ vực tu sĩ. Lần này, tuyệt không thủ hạ lưu tình, đáng tiếc bọn họ không biết là, đem hy vọng gửi ở Nguyệt Thiên Hạo trên người, là vĩnh viễn cũng không có khả năng thành công. Đám người trơ mắt nhìn xem Thiên Vũ vực đám người đi vào Đế Huyết Thành. Hơn trăm người vạn chúng một lòng, mọi người đồng tâm hiệp lực, dù là chỉnh thể thực lực không bằng ở đây Huyền Thiên cổ vực. Nhưng cỗ kia khí thế, nhưng ở đây tất cả mọi người đều một trận sợ hãi. Thiên Vũ vực tu sĩ trong lòng không hiểu thư sướng, ngẩng đầu ưỡn ngực đến gần Đế Huyết Thành, bốn phía có thể nghe được Huyền Nguyệt cổ vực tu sĩ mài răng cùng nắm đấm răng rắc thanh âm. Chốc lát sau đó, Thiên Vũ vực đám người toàn bộ đều đi vào Đế Huyết Thành. Bất quá Tiêu Phàm lại là ở cửa thành ngừng lại. Đám người thần sắc cứng lại, không biết Tiêu Phàm là ý gì, chỉ thấy Tiêu Phàm chậm rãi quay người, trên mặt mang theo một tia hí ngược, băng lạnh ánh mắt đảo qua toàn trường, lập tức tiếng truyền tứ phương nói, đều nghe kỹ cho ta chỉ nói một lần, từ giờ trở đi, Đế Huyết Thành Nam Môn, về ta Thiên Vũ vực tất cả, Đế Huyết Thành Nam Môn, về ta Thiên Vũ vực tất cả, bá đạo. Cường thế lời nói thật lâu quanh quẩn ở hư không, chấn nhiếp ở đây mỗi cái tu sĩ linh hồn, làm Tiêu Phàm ánh mắt đảo qua thời khắc, đoàn người rất nhiều người thậm chí ngay cả cùng Tiêu Phàm nhìn thẳng dũng khí đều không có. Người tính thứ gì, Thiên Vũ vực chẳng qua là yếu nhất một vực mà thôi. Có tư cách gì chiếm lấy Đế Huyết Thành Nam Môn, cuối cùng hay là có người khó chịu Tiêu Phàm cách làm. Bí mật truyền âm nói. Lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm đột nhiên đưa tay vung lên, một đạo kiếm quang hướng về đám người bên trong gào thét mà đi. Phốc, một tiếng vang giòn, trong đó một cái trung niên nam tử bỗng trợn to hai mắt. Hắn mi tâm có một đạo nhìn thấy mà giật mình vết kiếm. Hắn nâng lên ngón tay phải lấy Tiêu Phàm, hoảng sợ nói, ngươi sao dám, nói còn chưa dứt lời. Hắn mi tâm đột nhiên tòe bắn ra một đạo huyết kiếm. Cả người bỗng nhiên hướng về hậu phương ngã xuống. Cũng không còn bất luận cái gì âm thanh. Hiển nhiên là chết đến không thể lại chết. Lúc trước thiên vũ vực là yếu nhất. Nhưng là, từ giờ trở đi cũng không phải là. Tiêu phàm vô cùng bá đạo nói ra. Cách chương.